Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 201, đo lường ma trượng. Thượng, đây là một gian khá nhỏ phòng học. Đại đa số bàn học đều bị đẩy lên phòng học mặt sau. Lưu ra trung gian một tảng lớn đất trống có điều có 3 cái bàn học lẫn nhau đối với đón lấy. Đặt tại trước tấm bảng đen diện. Mặt trên che kín một khối thật dài nhung thiên nga. Ở nhung thiên nga bao trùm bàn học mặt sau. Bày đặt ngũ cái ghế. Trong đó trên một chiếc ghế dựa ngồi lưu đâu bác mần một cái bụng phệ nam trong tay người dơ một. Chiếc hơi bốc khói màu đen đại máy chụp hình. Đang dùng khóe mắt nhìn kỹ Fleur, người ma trượng là làm bằng vật liệu gì? Draco. Fleur lại như hỏi một cái tầm thường sự tình như thế tìm hiểu. Hai người bọn họ cái ghế hiện tại dựa vào rất gần, Delacour tiểu thư. Ta có thể không lý giải thành ngươi đây là ở dò hỏi cái gì tình báo. Malfoy có chút mệt mỏi đốn mở mắt ra. Mở ra cái chuyện cười, cái này chẳng lẽ có cái gì chị phải giữ bí mật à? Chờ sau đó còn không phải muốn công khai. Ngày hôm nay chúng ta tới đây bên trong không phải là để bọn họ kiểm tra ma trượng sao? Fleur có chút không cam lòng nói, xem ra Hogwarts cùng Beauxbatons hai vị dũng sĩ quan hệ rất tốt. Phía sau hai người truyền đến một trận tiếng vỗ tay. Fleur rất mau trở lại thân nhìn tới. Liền nhìn thấy một người mặc dương trường bào màu đỏ nữ vu đối diện hai người bọn họ mỉm cười, hát. Xì, Malfoy lúc này hát hơi một cái. Fleur đột nhiên xoay người. Mang theo hương ba mùi vị sợi tóc xẹt qua chóp mũi của hắn. Để hắn cảm giác thấy hơi ngứa, ngươi là ai? Fleur hỏi, Malfoy thiếu gia. Chúng ta lại gặp mặt. Nữ nhân này mang theo đầy mặt cười gượng. Đồng thời tới gần hai người. Tạm thời không để ý đến Fleur vấn đề, Lucius tiên sinh nhất định sẽ vì ngươi mà kiêu ngạo, nàng. Lấy lòng nói. Sau đó lúc này mới đưa tay ra quay về Fleur nói. Xin chào, ta tên Rita Skeeter. Là lần này chén lửa đặc biệt phóng viên, dự ngôn gia nhật báo, cần ta cho chúng nó sáng tác mấy thiên tiểu văn chương, dung tục son phấn khí. Thấp kém thưởng thức, Fleur căm ghét lùi về sau một bước. Nhìn trước mắt người trung niên này nữ nhân, thậm chí ngay cả cơ bản nhất lá mặt lá trái lễ phép cũng lười duy trì tóc của nàng biến thành tinh. Xảo, cứng ngắc, kỳ dị đại quyển nhi, cùng nàng tấm kia đại cầm mặt phối cùng nhau. Nhìn qua đặc biệt khó chịu nàng mang một bộ nạm châu báu kính mắt thô phì ngón tay cầm lấy cá sấu. Bì tay túi, móng tay có dài khoảng 2 tấc. Đồ đến đỏ ngầu mới vừa rồi còn ở cửa thời điểm Fleur còn không quá cảm thấy. Hiện tại nữ nhân này đến gần. Nàng mới kinh ngạc phát hiện trong lòng mình đột nhiên bốc lên mãnh liệt cực kỳ căm ghét cảm há. Ha ha, Rita lúc này lộ ra một cái lúng túng mỉm cười. Không biết là quen thuộc vẫn là cái gì khác nguyên nhân, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Victor. Crumb tiên sinh đi, người so với trong hình nhìn qua còn muốn anh Tuấn. Ta có thể phỏng vấn ngươi mấy cái vấn đề nhỏ sao? Vì giảm bớt lúng túng, Rita lựa chọn chuyển đổi mục tiêu. Nhắm ngay bên trong góc trầm mặc không nói Zoomstrang dũng sĩ Crumb nhắm mắt không nói. Thật giống như là tựa ở góc tường ngủ như thế đáng giá kẻ đáng ghét. Không thể chỉ có một người chán ghét nàng. Có điều Crumb sử dụng phương thức quyền chuyển như thế một ít Harry Potter. Lúc này nàng cứu tinh rốt cục đến rồi. Nàng tìm tới một cái phải làm sẽ không từ chối nàng phỏng vấn đối tượng. Harry lúc này đang từ cửa nghiêng thân thể đi vào. Liền nhìn thấy một cái trung niên nữ nhân kích động hướng về hắn đánh tới. Lần này người liền đến đủ. Nhanh, bắt đầu đi. Trọng tài môn đều không kịp đợi, Ludo Bachmann lúc này đứng dậy. Chuẩn bị dẫn dắt dũng sĩ đi tiếp thu bước kế tiếp kiểm tra, ở chúng ta bắt đầu trước. Ta có thể hay không cùng Harry đàm luận mấy câu nói? Nàng hỏi Bachmann, nhưng con mắt vẫn cứ vững vàng mà nhìn chằm chằm Harry. Nhỏ tuổi nhất dũng sĩ. Người biết vì cho văn chương tăng cường điểm nhi sắc thái, không thành vấn đề. Bachmann lớn tiếng nói. Chính là không biết Harry có hay không phản đối. Ừ, Harry nói, được rồi. Cái kia tên tiểu quỷ đầu có chút đáng thương, Fleur lúc này toát ra hiếm thấy lòng thông cảm, loại. kia thấp kém mùi nước hoa đạo ngã ngửi một cái đều sắp muốn nghẹt thở, sau đó nàng dùng tay ở trước người của chính mình vung vẩy một hồi, giống như là muốn đem những này mùi cho đánh đuổi, trong miệng ngươi tiểu quỷ đầu nên cùng ta là một cái lớp. Malfoy nhún vai một cái, ngươi đương nhiên không giống nhau. Fleur thẳng tắp nhìn nam hài trước mắt, chính mình nội tâm cũng có chút không nói ra được phức tạp, nàng không nghĩ tới chính mình cũng có quay về một cái nam sinh đại lấy lòng, một ngày trước vẫn luôn là ngược lại, mọi người vờn quanh là nàng đãi ngộ, thậm chí nam sinh này tuổi còn so với nàng còn nhỏ hơn tới vài tuổi, có thể làm Malfoy đối với nàng dung mạo thờ ơ không động lòng, làm nổi lên nàng chinh phục tâm lý, lại hay là trước hắn đã giúp mấy lần bận bịu tăng thêm hảo cảm. Nói chung hiện tại cục diện đã phát triển trở thành như vậy, mà trên thực tế Malfoy cũng không có nàng tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Mấy ngày nay cùng cô nữ sinh này ở chung, đã không biết có bao nhiêu lần để hắn có chút thay lòng đổi dạ. Đến từ nước Pháp, Fleur nhiệt tình cùng chủ động để hắn có chút không chịu nổi. Càng không cần phải nói còn có thời khắc đến từ Mị Oa huyết thống mị lực bổ trợ, để hắn cũng cảm giác được phi thường đau đầu, còn có vấn đề tuổi tác. Fleur tuổi tác hoàn toàn sẽ không để cho hắn có phụ tội cảm. Fleur. Thanh âm một nữ nhân từ ngoài cửa truyền đến đi vào. Sau đó Malfoy liền nhìn thấy Fleur lập tức từ trên ghế chạm lên. Hắn đoán thanh âm này là Maxime phu nhân, phải làm là hiệu trưởng cùng trọng tài đều đến rồi đúng. Như dự đoán, Maxime phu nhân tiến vào gian phòng sau đó. Cái khác mấy cái liên quan nhân viên trên thực tế đều tàng ở sau lưng nàng, bóng tối sau lưng còn nhiều một cái khuôn mặt mới, một cái vóc người trung đẳng lão phù thủy. Từ mỗi cái phương diện xem, đều bình bình không có gì lạ. Chỉ là cái kia hai con nhạt màu mắt to toát ra tầm nhìn ánh sáng cùng tự tin, khiến người ta không khỏi muốn đi tín phục ở một cái nào đó lĩnh vực nghiên cứu đến mức tận cùng. Người bình thường đều sẽ có như vậy rất chất. Xin cho phép ta giới thiệu một chút, Ollivander tiên sinh. Dumbledore ở trên ghế trọng tài ngồi xuống, đối với mấy vị dũng sĩ nói, hắn là Âu Châu Tam Đại Ma Trượng người chế tạo một trong. Ứng chúng ta mời, đảm nhiệm chén lửa ma trượng đo lường công tác. Rất nhanh, hắn sắp sửa kiểm tra các ngươi ma trượng, bảo đảm ma trượng ở thi đấu trước trạng thái hài lòng. Ollivander đứng bên cửa sổ, khẽ gật đầu ra hiệu, còn hướng về Malfoy hơi cười. Đây là hắn đã từng khách hàng, há? Chúng ta nên chờ một chút. Còn có một vị dũng sĩ cũng không có mặt. Dumbledore lúc này nhìn chung quanh chu vi một hồi, phát hiện thiếu mất một người. Potter hắn đang tiếp thụ Rita Skeeter ngắn gọn phỏng vấn, lưu đâu dài. Thế, ngay ở hắn lúc nói chuyện, môn đột nhiên bị mở ra. Harry lại như trốn bình thường muốn cùng phía sau nữ nhân kéo dài khoảng cách. Một con va vào, được rồi. Lần này người liền đến đủ. Chúng ta bắt đầu đi. Có thể không? Ollivander tiên sinh. Dumbledore đẩy một cái chính mình khung kính, sau đó để xuống, duy trì hắn quen thuộc đầu ngón tay nhắm ngay tư thế. Quay đầu hỏi cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.